Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc mất 2 giây mới hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Vành tai cô hơi ửng hồng, cô ngẩng đầu lên, cố tình trêu lại anh. Nhưng nhà vô địch không chỉ có mình em, cả nhóm em cùng là nhà vô địch. Từ Vân khoát véo má cô, trong mắt anh, nhà vô địch thì có một mình em. Cuộc thi kết thúc, bất kể kết quả thế nào, cả nhóm phải cùng nhau ăn một bữa tối. Đây là điều đã hẹn trước khi thi, huống chi hôm nay còn giành được chức quán quân cấp trường. Mộc Tử Nhiên đề nghị sau khi ăn xong thì cùng đi hát karaoke để ăn mừng cho đã. Mọi người không có ý kiến, cô ấy đặt phòng trước. Bữa tối, Mộc Tử Nhiên gọi cả Trung Tuyết và Hướng Lan Lan đến. Mọi người ngồi quây quần thành một bàn lớn. Nhà hàng do Từ Vân khoát chọn ở Thụy Hy Hiên, vì anh đã nói anh mời. Thụy Hy Hiên là một nhà hàng sang trọng trong trường, món ăn phong phú và hảo hạng. Trước đây Mộc Tử Nhiên và mọi người chưa từng đến quán này. Lúc ăn cơm luôn miệng nói là được thơm lây của Văn Vũ Lạc, còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Nói mới nhớ, từ lúc yêu Văn Vũ Lạc đến giờ, Từ Vân Khoát vẫn chưa chính thức mời các bạn cùng phòng của cô ăn cơm. Lần này cả ba bạn cùng phòng của Văn Vũ Lạc có mặt, xem như đã hoàn thành việc này. Trong đó, Đơn Tiêu Tiêu tuy không phải là bạn cùng phòng của Văn Vũ Lạc, nhưng cô nàng có thể xem như là một nửa fan cuồng của Văn Vũ Lạc. Đặc biệt là sau khi cùng Văn Vũ Lạc trải qua 3 trận thi hùng biện, cô nàng không chỉ say mê nhan sắc của Văn Vũ Lạc, mà bây giờ còn khâm phục cả tài năng của cô. Trên bàn ăn, cô nàng là người kích động nhất, còn lén chụp một tấm ảnh Từ Vân Khoát đang bóc tôm cho Văn Vũ Lạc gửi vào nhóm chat của ký túc xá mà gào thét. Từ Vân Khoát quả thực đã thong thả bóc cho Văn Vũ Lạc vài con tôm hùm, còn giúp cô bóc 2 con cua lớn. Bởi vì lúc Văn Vũ Lạc bóc con tôm đầu tiên đã bị vỏ tôm đâm vào tay, da cô quá mỏng manh, hơn nữa lại không thường ăn tôm hùm nên không có kinh nghiệm bóc. Từ Vân Khoát phát hiện ra, anh không cho cô bóc nữa, phần còn lại đều do anh đảm nhiệm. Đơn Tiêu Tiêu tám chuyện trong nhóm xong, có lẽ cảm thấy chưa đủ, lại đăng tấm ảnh đó lên vòng bạn bè. Trong trường không thiếu những nữ sinh cuồng nhiệt và hứng thú với chuyện tình của Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc như cô ấy. Tấm ảnh đó của cô ấy đã được rất nhiều người lưu về điện thoại và chia sẻ lại. Dần dần, chuyện nhỏ ngọt ngào và cưng chiều như việc Từ Vân Khoát giúp Văn Vũ Lạc bóc tôm đã khiến cả trường đều biết. Trong nhà hàng, Ninh Minh Duệ cũng lướt thấy tấm ảnh này trên vòng bạn bè. Một nữ sinh mà anh ta quen đã đăng nó. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một lúc lâu, ánh mắt có chút thâm thúy. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, người anh cả Ninh Minh quyết hẹn anh ta ăn tối cuối cùng cũng đến. Anh ta ngước mắt lên, khóa màn hình điện thoại đặt lên bàn, gọi một tiếng, anh, trước mặt đám bạn bè của mình, hoặc trước mặt những người khác. Ninh Minh Duệ khá tùy tiện, không bao giờ có chuyện câu nệ, nhưng đối mặt với Ninh Minh Quyết lại khác. Tuy Ninh Minh Quyết là anh ruột của anh ta, nhưng tuổi tác chênh lệch quá lớn, từ nhỏ anh ta đã có chút sợ, miệng thì gọi là anh, nhưng Ninh Minh Quyết chỉ nhỏ hơn ba anh ta vài tuổi. Tính cách lại lạnh lùng, cứng rắn, nên phần lớn thời gian anh ta luôn đối xử với anh như một bậc trưởng bối. Ninh Minh Quyết bước tới kéo ghế ngồi xuống, hỏi, gọi món chưa? Chưa à, em đang đợi anh mà. Ninh Minh Duệ nói, lúc này người phục vụ cũng đã bước tới. Anh ta vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ của nhà hàng này trông khá ưa nhìn. Anh ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, đến khi Ninh Minh Quyết nhận lấy thực đơn từ người phục vụ. Anh ta mới hỏi, anh... Hôm nay anh đến Đại học Minh, sao bữa tối không gọi cả Uyển Quân đi cùng? Em vừa nhắn tin, không biết đang làm gì mà chưa trả lời. Ninh Minh Quyết đang lướt thực đơn, nói, không cần gọi con bé, chỉ hai chúng ta ăn thôi. Ninh Minh Duệ nhìn chằm chằm Ninh Minh Quyết, không khỏi thầm nghĩ, vậy chắc chắn là có chuyện gì muốn nói với mình rồi. Phỏng đoán của anh ta đã được xác minh không lâu sau đó. Sau khi gọi món xong, người phục vụ mang lên hai ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ thẫm nhẹ nhàng sóng sánh trong ly rượu chân cao. Ninh Minh Quyết cầm lấy chân ly, đôi môi mỏng nhấp một ngụm rượu rồi hỏi, chuyện Vũ Lạc và Vân Khoát yêu nhau, em có biết không? Ninh Minh Duệ khựng lại, trả lời, à, biết à, anh cũng biết sao? Ninh Minh Quyết đã lâu không hỏi anh ta về Văn Vũ Lạc. Lần trước anh ta thuật lại cho ông những lời Văn Vũ Lạc nói với anh ta và cả những cảm xúc bực bội của mình. Sau đó Ninh Minh Quyết chỉ bảo anh ta hãy để ý và đề phòng Văn Vũ Lạc nhiều hơn, rồi không nhắc đến cô nữa. Thực ra anh ta cũng chẳng cần phải để ý hay đề phòng làm gì. Trong mắt anh ta, Văn Vũ Lạc dường như chẳng coi anh ta ra gì. Ngược lại, anh ta phát hiện từ khi Từ Vân Khoát yêu cô, quan hệ của Từ Vân Khoát với anh ta cũng không còn thân thiết như trước. Phải nói là Văn Vũ Lạc đã chiếm dụng rất nhiều thời gian sau giờ học của anh em anh ta. Trừ cuối tuần ra, vì cuối tuần cô gái này phải đi làm thêm. Nhưng chờ cô làm thêm xong, thời gian của Từ Vân Khoát cũng là của cô ấy. Hai người đó ngày nào cũng dính lấy nhau giải quyết ba bữa cơm một ngày. Họ dường như đang yêu đương rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với những gì anh ta phỏng đoán. Có lần Văn Vũ Lạc chủ động đến sân bóng rổ tìm Từ Vân Khoát, không nói trước với anh, dường như muốn cho anh một bất ngờ. Hôm đó cô tan học sớm, lúc đó anh ta cũng đang chơi bóng ở sân, thế là đụng mặt cô. Nhưng cô gái này đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Khi những người khác chào hỏi cô rất lịch sự, duy chỉ có với anh ta là một gương mặt lạnh như băng. Trang tiện là một kẻ nhiều chuyện, hôm đó còn khoác vai anh ta, chủ động giới thiệu anh ta với Văn Vũ Lạc. Đàn em ơi, đây là Ninh Minh Duệ, cũng là nhân vật nổi tiếng của trường mình đó. Hình như em chưa gặp cậu ấy bao giờ đúng không? Làm quen đi, Văn Vũ Lạc đã trả lời một câu gì đó, hình như là một tiếng ồ, cực kỳ lạnh lùng, không hề che giấu một chút nào, hoàn toàn không cho anh ta chút mặt mũi, khiến những người khác sinh ra nghi ngờ, cảm thấy giữa cô và anh ta có phải có câu chuyện gì không? Ninh Minh Quyết đáp, không nói thêm làm sao mà biết, chỉ nói, người trong trường, hình như biết nhau mà. Đúng vậy, Từ Vân Khoát là ai chứ? Có thể nói trường em không ai là không biết cậu ấy. Người này từ năm nhất đã rất nổi bật rồi, nhưng cậu ấy vẫn độc thân đến tận năm ba. Văn Vũ Lạc mới vào trường bao lâu đâu, đã hạ gục được cậu ấy, có thể nói là gây chấn động cả trường. Hôm nay ở cuộc thi hùng biện, Ninh Minh Quyết đã được chứng kiến. Ông hoàn toàn không ngờ Văn Vũ Lạc lại có bản lĩnh như vậy. Thật sự không chỉ có vẻ ngoài thừa hưởng từ mẹ cô, mà bản lĩnh dụ dỗ đàn ông, cô cũng không thua kém gì người phụ nữ kia. Họ bên nhau bao lâu rồi? Ninh Minh Quyết hỏi. Hơn 2 tháng rồi à? Ninh Minh Duệ trả lời. Ninh Minh Quyết im lặng, không nói gì. Còn rất trẻ, tình yêu bây giờ có thể tính là gì? Ông đang bận tâm cái gì chứ? A Duệ, hôm nay anh tìm em đến, thực ra là có vài lời muốn nói với em. Ninh Minh Quyết lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói, những lời này, anh không thể nói với người khác. Anh cứ nói đi. Cảm thấy Ninh Minh Quyết lúc này đang có tâm sự. Ninh Minh Duệ nhìn ông, anh có mơ một giấc mơ, mơ thấy một người, người đó là Văn Vũ Lạc. Ninh Minh Quyết nói, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên. Ông trước nay đều tự nhủ với mình rằng đứa trẻ này là một sự tồn tại cực kỳ sai lầm. Ông không thể nào thừa nhận, cũng không thể nào ban phát cho cô một chút dịu dàng. Nhưng cuối cùng không ai có thể phản bác được. trên người cô quả thực đang chảy dòng máu của Ninh Minh Quyết. Ông là người phụ nữ kia cố tình muốn giữ lại đứa trẻ. Lúc trước khi bà gửi cô đến tận cửa như một món hàng chuyển phát nhanh, ông suýt nữa đã bpcst đứa ghé đó. Lúc đó bao nhiêu người đang nhòm ngó vị trí của ông. Ông vừa mới ngồi lên chiếc ghế đó, không thể chấp nhận một chút sai lầm nào. Lão gia tử vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng hai đứa con riêng song sinh kia, còn định giao hết gia nghiệp cho chúng. Ông hận thấu xương, đã phải trả giá biết bao nhiêu, cũng không thể để hai đứa con riêng đó thắng. Nhưng đứa trẻ này suýt nữa đã khiến ông thất bại trong gang tấc. Cũng may sau khi Tiêu Vân biết chuyện, bà không hề trách cứ ông, thậm chí còn không hề tức giận, còn chủ động đề nghị giúp ông lo liệu việc đưa đứa trẻ này về lại tay mẹ Văn Vũ Lạc. Nhưng cha mẹ Tiêu Vân lại rất tức giận, không thể chấp nhận chuyện như vậy. Nếu không phải lúc đó Tiêu Vân cũng vừa sinh con cho ông, cha mẹ Tiêu Vân có lẽ đã ép họ ly hôn, vậy thì ông sẽ mất đi thế lực của nhà họ Tiêu. Vì một phút không nỡ lúc đó, đứa trẻ này đã còn sống và cứ ngoan cường lớn lên đến tận bây giờ, càng lúc càng giống mẹ, cũng càng lúc càng giống ông. Ninh Minh Quyết nhíu mày, người phục vụ mang món ăn họ gọi lên. Đầu tiên Ninh Minh Duệ im lặng, vì anh ta có chút không biết phải tiếp lời Ninh Minh Quyết thế nào. Anh ta dùng con dao bạc chậm rãi cắt một miếng gan ngỗng, rồi mới nói, anh, có lẽ anh không cần phải bài xích cô ấy như vậy. Dù sao thì, cô ấy quả thực là máu mủ ruột thịt của anh. Em nói thật, anh đừng giận, chỉ là, khí chất của cô gái này thật sự rất giống anh. Lạnh như băng, một vẻ kiêu ngạo, lúc không nói chuyện, cứ như ai cũng thiếu nợ cô. Dường như đối với rất nhiều chuyện cũng chẳng thèm để tâm. Anh ta cũng chỉ gặp cô có hai lần ngắn ngủi, nhưng chính hai lần đó đã để lại cho Ninh Minh Duệ ấn tượng sâu sắc. Không khí chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hai người ăn uống. Một lúc lâu sau, Ninh Minh Quyết mở lời. Em thật sự nghĩ như vậy? Đúng vậy à, em thấy. Chị dâu cũng rất hiểu chuyện. Bây giờ Uyển Quân cũng đã lớn rồi. Hơn nữa lúc trước là người phụ nữ kia không chịu bỏ đứa bé lén sinh ra, thế nào cũng không thể đổ lỗi cho anh được. Nhưng sự tồn tại của cô ấy lại là sự thật. Cô ấy quả thực là con gái của anh. Anh à, có thêm một cô con gái cũng tốt mà. Em thì không ngại có thêm một đứa cháu gái đâu. Ninh Minh Duệ cảm thấy bản thân anh ta rất rộng lượng. Mỗi lần gặp cô luôn không cho anh ta sắc mặt tốt, còn mắng anh ta, nhưng bây giờ anh ta lại có thể nói giúp cô. Ninh Minh Quyết im lặng. 7 rưỡi tối, nhóm của Văn Vũ Lạc kết thúc bữa tối, cùng nhau rời khỏi Thụy Hy Hiên, đi đến một quán karaoke gần trường. Mộc Tử Nhiên đã đặt phòng trước. Sau khi họ đến quán karaoke, cô ấy được một nhân viên phục vụ nam tóc vàng có vài phần điển trai dẫn xuống phòng hát, giúp họ điều chỉnh thiết bị xong. Anh chàng tóc vàng hỏi họ muốn gọi rượu và đồ ăn vặt gì. Trong nhóm họ chỉ có Triệu Tiễn và Từ Vân Khoát là hai nam sinh, nhưng Đơn Tiêu Tiêu lại biết uống rượu. Cô ấy đề nghị gọi một tháp bia. Vừa hay Mộc Tử Nhiên cũng muốn uống rượu. Cuối cùng rượu và các loại đồ uống khác được gọi không ít. Phòng hát này ở tầng cao nhất của quán karaoke, khá lớn, ghế sofa là một dãy dài liền nhau, hình vòng cung, trên sofa có 9 chiếc gối tựa. Nhóm họ có 7 người, ngồi hết xuống vẫn còn thừa không gian, vị trí rất rộng rãi. Từ Vân Khoát đương nhiên ngồi cạnh Văn Vũ Lạc. Có 3 bàn chọn bài hát, họ ngồi ở đầu bên phải của sofa, bên cạnh vừa hay có một máy chọn bài. Từ Vân Khoát đứng dậy khỏi sofa, đứng bên cạnh bàn chọn bài. Văn Vũ Lạc quay người là có thể chạm đến màn hình, nên cô không đứng dậy. Một người đứng, một người ngồi, trông chênh lệch chiều cao càng lớn hơn. Dáng người của Từ Vân Khoát lại to cao hơn Thính Vũ Lạc rất nhiều. càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Từ Vân khoát vuốt đầu cô một cái, thong thả nói, hình như vẫn chưa từng nghe em hát, hôm nay nghe thử nhé. Người quá đông, Văn Vũ Lạc thực ra có chút không muốn hát, chỉ đến xem náo nhiệt. Mọi người tụ tập ở đây cũng là để chúc mừng họ giành được chức quán quân. Cô rất ít khi đến quán karaoke, cảm thấy nơi này ồn ào. Em nghe anh hát trước đã. Văn Vũ Lạc nói, cô cũng chưa từng nghe Từ Vân Khoát hát. Từ Vân Khoát nhếch môi dưới. Được, vậy em chọn bài đi. Anh tự chọn đi, em sợ em chọn bài anh sẽ không biết hát. Văn Vũ Lạc nói, Từ Vân Khoát nói, chưa chắc đâu, anh biết hát nhiều bài lắm. Văn Vũ Lạc nghĩ đến anh là một người toàn tài. Gật đầu, vậy được à, vậy thì em muốn nghe bài Trên Giấy Tuyết của Hứa Tung. Từ Vân Khoát nhướng mày. Văn Vũ Lạc hai tay vịn vào bàn chọn bài, ngẩng đầu nhìn Từ Vân Khoát, thầm nghĩ không biết anh có từng nghe bài hát này không. Lại thấy những ngón tay thon dài, cân đối của anh đang thao tác trên màn hình, nhập vào tên bài hát cô vừa nói, rồi chọn bài hát đó. Người đàn ông đưa bài hát Trên Giấy Tuyết vào danh sách chờ. Anh đưa tay véo má cô gái nhỏ trên sofa, nói, lát nữa em cũng hát một bài cho anh nghe. Cách chương.